Đặt ly trà nóng bốc khói nghi ngút trước mặt cô, Nhật Minh mỉm cười ân cần. Cô uống thử nước trà tôi pha xem sao. Tôi học cách pha trà của ông nội tôi đấy. Ngày xưa, ông cụ nổi tiếng là người rất thành các vị trà. Hai tay ôm lấy tách trà nóng, đồng mày xích xòa. Trà thơm quá, dù không muốn uống, tôi cũng bị mùi thơm của trà mê hoặc, chắc có lẽ cũng nên hớp một miếng xem sao. Nhật Minh bật cười. Tại sao không nhỉ? Biết đâu khi quen dư vị của trà rồi, cô lại mê cũng nên. Đồng Mai phì cười. Không dám mê đâu, vì tôi đâu biết pha trà. Vả lại làm sao tôi lại dám quấy phá ông nhiều như thế chứ? Nhật Minh tủm tỉm. Tôi mong được cô quấy quả mà. Cảm ơn cô vì bữa cơm vừa rồi. Đông Mai tròn mắt. Tại sao lại cảm ơn tôi chứ? Tôi cảm thấy chẳng có gì phải cảm ơn cả. Ông không thấy cảm ơn như thế là thừa sao? Nhật Minh nhấm một ngụm trà, mỉm cười. Tôi nói thật đấy, nếu tối nay cô không dùng bữa với tôi sẽ không sao ngủ được. Thoáng đỏ mặt, Đồng Mai giễu cợt. Tại sao lại không ngủ được? Ông xem thế mà cũng biết nói đùa đấy. Nhật Minh lay nhẹ ly trà nóng trong tay, nhìn Đông Mai chăm chú. Tôi nói thật đấy, cô không tin. Đông Mai bối rối cúi nhìn ly trà. Nhật Minh nhíu mắt nói nhanh. Cô không tin cũng đúng thôi, vì tôi không ngủ được là do đói quá thôi mà. Câu nói của Nhật Minh vừa thoát ra, Đông Mai quay lại nhìn anh chợt bật cười, tiếng cười của nàng lây sang anh. Cả hai cười khúc khích, như cố nén cho bớt vang xa, sợ đánh thức mọi người. Đêm Đà Lạt đầy sương, cái lạnh đang lan tỏa, và bên tách trà nghi ngút khói, với nụ cười thoát ra bất ngờ, cả hai bỗng nhìn nhau, với sự cảm thông sâu sắc hơn. Ngã hẳn người trên ghế, Nhật Minh nhìn Đông Mai. Cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Chắc tôi là người khó ưa lắm, có phải không? Đông Mai so vai nhấp ngụm trà tủm tỉm cười, trả lời lấp lửng. Không quen cũng phải quen thôi, ai dám nhận xét ông chủ của mình chứ? Ông ấy nghe được tôi sẽ bị đuổi việc mất. Nhật Minh buồn cười. Cô nhớ dai thật đấy, nhưng cũng không sao, vì sự nhớ dai của cô đôi lúc cũng có lợi cho tôi. Đông Mai tròn môi. Có lợi cho ông ư? Ông lại muốn nhắc cái món nợ chết tiệt ấy chứ gì? Nhật Minh phì cười. Cô thông minh thật đấy. Nhưng một phụ nữ thông minh quá cũng không tốt đâu. Vì trong tình yêu, phụ nữ thông minh quá sẽ tự làm khổ mình thôi. Đông Mai tròn môi. Vì sao lại thế? Nhật Minh nhìn Đông Mai khẽ giải thích giọng pha trò. Vì con gái thì đa nghi, nhất là khi người ta đang yêu, và vì thông minh quá, người ta sẽ dễ suy diễn theo sự thông minh của mình. Cô bảo đó có phải là tự làm khổ mình hay không? Đông Mai chợt buộc miệng. Cũng may là tôi chưa yêu. Câu nói bất ngờ của Đông Mai khiến Nhật Minh ngạc nhiên tột độ. Một khám phá đầy thú vị mà anh không sao ngờ tới. Bỗng dưng anh cảm thấy lòng chợt ấm lại. Trong tâm thấy thư thái lạ thường, đưa mắt nhìn Đông Mai, anh khẽ hỏi. Việc học của con gái tôi thế nào? Con bé có theo kịp chúng bạn không? Đông Mai gật nhẹ. Con gái ông rất thông minh, không những theo kịp các bạn, mà có những môn đang vượt các bạn cùng tuổi. Ông nên hài lòng về con gái của mình. Nhật Minh khẽ thở dài. Tôi biết cảm ơn cô như thế nào đây? Mỗi một lúc đi xa về là tôi thấy con gái mình thay đổi từ thể xác đến tâm hồn. Cô đáng là ân nhân của cha con tôi đấy. Đông Mai nhún đôi vai nhỏ. Đừng nói với tôi cái giọng điệu ấy chứ. Bổn phận của cô giáo là chu toàn công việc của mình đảm nhận. Tôi chỉ làm đúng chức năng với hết khả năng mình. Người đáng biểu dương chính là bé Ân Ân. Bé Ân Ân không cố gắng thì dù tôi có tận tâm đến đâu cũng chẳng ăn thua gì. Nhật Minh lắc đầu. Bé Ân Ân là một đứa trẻ cá biệt, thì đâu dễ gì bé Ân Ân tiến bộ nhanh như thế. Cô không nên quá khiêm tốn, Tôi nói thật lòng đấy. Đông Mai nhìn nhận mình. Sao ông không nghĩ con gái ông tiến bộ nhanh như thế? Chính ông cũng đã góp một phần không nhỏ vào việc tiến bộ của con bé. Nhật Minh bật dậy khỏi ghế tròn mắt. Tôi ư? Sao lại là tôi? Cô nói như thế là có ý gì? Nhấp hết ly trà, Đông Mai đứng dậy. Tôi chẳng có ý gì, mà là nói thật đấy. Sự quan tâm thường xuyên ân cần của ông, đó là động lực thúc đẩy con gái ông. Cố gắng để bằng bạn bè, ông không thấy thế sao? Nhật Minh gật gù. Thật lòng tôi không ngờ, điều ấy đối với con gái tôi lại quan trọng như thế. Nếu không gặp được cô, thì không biết đến bao giờ bé Ân Ân mới được như ngày hôm nay. Đồng mày khẽ lắc đầu. Tôi không vĩ đại như ông tưởng đâu. Có điều tôi hiểu được tâm tư thầm kín của Ân Ân, vì tôi đã từng có tâm trạng như thế mà. Anh làm sao hiểu được khi anh là một ông bố quá bận rộn. Nhật Minh bật dậy theo nàng. Cảm ơn cô giáo đã trả lời tôi về đúng vị trí của mình. Đông Mai tròn môi. Vị trí của mình ư? Anh nói như vậy là muốn ám chỉ điều gì? Nhật Minh cười hiền hòa. Tôi đâu có quá già để mà lên chức ông. Cô đổi cách xưng hô như thế tôi cảm thấy hài lòng hơn. Vả lại hợp tình lẫn hợp lý, có đúng không? Đồng Mai ngớ ra, rồi đó mà cười rùi. Anh quan trọng về cách xưng hô làm gì? Có gọi thế nào thì tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh. Tiếng ông chỉ là câu xã giao ngoài miệng, quan trọng gì đâu. Nhật Minh tủm tỉm. Cô không quan trọng, nhưng tôi thì quan trọng. Cô là ân nhân của cha con tôi, chứ không phải là một cô giáo bình thường. Đồng Mai mỉm cười. Điều ấy thì không làm tôi quan tâm. Thôi biết rồi, anh nên nghỉ sớm đi. Tôi nghĩ anh rất bận rộn, không nên thức khuya quá, không tốt đâu. Nhật Minh nhìn Đông Mai. Chắc là cô đang rất mệt, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại có cái tật nói nhiều. Nghe cô nói chuyện, đây là lần đầu tiên tôi biết một chút ít về cô. Dù tôi không có quyền hỏi về đời tư của cô, nhưng nếu cần tôi giúp, lúc nào tôi cũng sẵn lòng, xin cô đừng ngại. Đồng Mai chớp mắt nhìn Nhật Minh định nói nhưng lại thôi. Đôi vai nàng xoa vào vì lạnh. Tiếng Nhật Minh vang vang ngay bên cạnh cô. Giọng anh thật ấm áp. Chắc cô không tin đâu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi lại dễ dàng tâm sự với một người lạ như cô. Đông Mai khẽ rùng mình. Cái lạnh thấm vào da thịt nàng khiến đôi vai nàng rung lên vì lạnh. Nhưng thái độ muốn tâm sự của Nhật Minh khiến nàng không nỡ bỏ đi. Giọng Nhật Minh đều đều. Sao cô không hỏi tại sao? Đông Mai nhìn Nhật Minh. Cái lạnh khiến cho giọng nàng rung lên. Thế thì tại sao? Đưa mắt nhìn nàng, Nhật Minh cao mày. Cô sao vậy? Cô lạnh à? Đồng Mai đưa mắt nhìn ra xa. Không sao, anh cứ nói đi. Cởi nhanh áo khoác, tròn vào vai của Đông Mai, Nhật Minh ân cần. Đỡ lạnh rồi chưa? Đông Mai tròn môi. Thế còn anh? Nhật Minh vỗ nhẹ vào vai nàng. Tôi không sao đâu. Chỉ cần cô nghe tôi nói thế là đủ. Đôi khi cái lạnh của thể xác không đáng sợ bằng cái lạnh của tâm hồn đâu. Đồng Mai ngước mắt nhìn Nhật Minh. Lần đầu tiên nàng ngắm trực diện Nhật Minh, ông chủ mà nàng không ưa lắm. Anh có nét đẹp của người đàn ông từng trải, môi lúc nào cũng mím lại, như muốn nổi nóng với bất cứ ai không vâng lệnh. Nhưng khi anh cười, thì khuôn mặt của anh lại rất rạng rỡ, rất trẻ trung. Xem ra suy nghĩ của nàng về anh đã bắt đầu thay đổi. Nghe anh nói thì anh không phải là người hời hợt vô tình. Có lẽ Nhật Minh trong lòng cũng có những trăn trở, những khó khăn mà không ai hiểu được. Tiếng Nhật Minh vang vang. Sao? Cô đang thầm đánh giá tôi đấy à? Cô nhìn tôi rất kỹ, tôi cũng không đến nỗi tệ phải không? Đông Mai cười hồn nhiên trả đũa. Chẳng phải là anh cũng đang thầm đánh giá tôi đấy sao? Nhưng tôi biết tôi là một phụ nữ đẹp đấy. Nhật Minh bật cười giòn. Dĩ nhiên tôi không chối điều ấy, nhưng tôi còn thấy cô có một cái còn đẹp hơn gấp trăm lần, đó là tâm hồn trong sáng, không vụ lợi, chỉ biết nghĩ đến người khác. Cô nghe rõ chưa Đông Mai? Đông Mai cho mày lắc đầu. Anh không nên khen tôi quá lộ liễu như thế. Tôi đã nói rồi, bé Ân Ân đáng được như thế. Đôi khi người lớn không công bằng với trẻ nhỏ. Họ cứ tưởng còn bé nó không biết gì, nhưng thật ra nó biết tất cả. Biết trong cái hạn chế suy nghĩ nhỏ hẹp của chính bản thân nó. Muốn con trẻ cảm thông mình, cần phải làm một điều gì cho nó hiểu, cho nó biết thiện chí của mình. Nhật Minh gật gù, khẽ thở dài, giọng anh trầm mặc. Từ lúc Tuế Nguyệt chết, tôi như người hụt hẫng. Cô ấy yếu ớt, ốm đau suốt, nhưng tôi rất yêu cô ấy. Sau khi sinh bé Ân Ân chỉ vài tháng sau, cô ấy bỏ mặc tôi với đứa con vẫn còn đỏ hỏn mà ra đi. Cái chết của cô ấy khiến tôi như người từ trên cao rớt xuống vực thẳm. Tôi đã mất thăng bằng cả năm trời. Cuối cùng, tôi cũng thắng được bản thân để đứng lên lao vào công việc. Nhật Minh nén tiếng thở dài, giọng anh xa vắng. Yêu vợ bao nhiêu, thì tình yêu ấy tôi dùng cả cho Ân Ân. Dù bận tới đâu, tôi cũng dành thời gian cho con gái, cho đến khi tôi gặp Tiểu Vân. Đông Mai cho mày thầm nghĩ. Chắc cô ta sắc đẹp, nên anh đã dùng tình yêu cho cô ấy, mà quên cả con gái mình chứ gì. Tiếng Nhật Minh đột ngột vang lên. Đông Mai, cô đang nghĩ gì vậy? Giật mình nhìn anh, Đông Mai ngỡ ngàng khi chạm phải ánh mắt lạ kỳ của anh. Bối rối quay vội đi, vờ kéo áo sát cổ, nàng đáp hững hờ. Tôi có nghĩ gì đâu, tôi đang lắng tai nghe anh nói đấy chứ. Nhật Minh vẫn không rời khuôn mặt của Đông Mai, anh nói chậm rãi. Chắc Đông Mai nghĩ, vì tôi yêu Tiếu Vân nên đã bỏ mặc bé Ân Ân chứ gì. Đông Mai tròn mắt nhìn Nhật Minh. Những gì anh làm, chỉ có anh biết rõ. Tôi và bất cứ ai có nghĩ gì thì cũng đâu quan trọng. Điều quan trọng là anh có như vậy không? Nhật Minh khẽ lắc đầu. Làm sao tôi có thể bỏ mặc đứa con gái mà tôi rất yêu quý đây? Nhưng chẳng lẽ yêu con, tôi muốn tìm cho con tôi một người mẹ thay tôi chăm sóc nó là có tội hay sao? Đông Mai cho mày giọng hờn má vì bỗng nhiên nhớ tới ba mình. Hình như những người đàn ông muốn lấy thêm vợ luôn mang ra những lý do chính đáng để biện bạch cho những nhu cầu của mình mà không hiểu rằng đứa con mình nó đang muốn gì và cần gì. Nhật Minh hất mặt lên nhìn bầu trời khẽ thở dài. Hình như là cô không đồng tình về việc tôi lấy vợ thì phải. Đông Mai bỗng sững sờ. Điều ấy có liên quan đến tôi đâu. Vậy thì việc gì phải quan tâm đến việc anh lấy vợ hay không? Đó là việc của anh, không phải việc của tôi. Nhật Minh xoa hai tay vào nhau khẽ thở dài. Đối với cô là tiếng nói của Ân Ân. Mấy tháng qua cô ở đây đã giúp tôi hiểu nhiều về con gái của mình. Xin cô đừng hiểu lầm ý của tôi. Quay lại nhìn Đông Mai, giọng anh thoáng xót xa. Tôi là một con người, nên tôi cũng có một trái tim biết yêu, ghét. Chẳng lẽ vì yêu con gái, lại muốn tìm một người lấp khoảng trống khoác khoải cô đơn trong tim mình là điều không thể làm được hay sao? Mím chặt đôi môi, anh như đang nói với chính mình. Đôi lúc, đứng trước một sự lựa chọn, tình yêu và con gái, tôi cảm thấy mình như chẳng còn sức lực nữa. Đông Mai, nếu cô là tôi, thì cô sẽ làm gì? Đông Mai nhìn Nhật Minh, những khoác khoải của anh vừa tuôn ra, khiến nàng nhớ đến ba của nàng. Có lẽ ba nàng cũng có những dằn té như Nhật Minh. Cũng may đối với ba thì nàng đã lớn. Với Nhật Minh thì bé Ân Ân lại còn nhỏ. Sự nhận thức của nàng và bé Ân Ân khác nhau rất xa. Nhưng phản ứng tự nhiên thì nàng và bé Ân Ân lại rất giống nhau. Nói gì với Nhật Minh đây, chẳng có một đứa bé nào chấp nhận cho ba mình chia sẻ tình cảm của nó cả. Chưa nói đến một bà mẹ khắc nghiệt đầy mưu mô tính toán để đối phó với con chồng. Như muốn cảm thông với Nhật Minh, Đông Mai đến gần anh, nàng nắm lấy tay anh giọng ân cần. Tôi không biết phải nói sao với anh cho đúng bây giờ. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất cảm thông và hiểu những trăn trở của anh, nhưng để muốn dung hòa thì cũng khó đấy. nắm chặt lấy tay nàng, giọng anh khẩn thiết. Nhưng chẳng lẽ... Đông Mai mỉm cười. Nếu muốn thì cũng có thể được. Anh có thể nói rõ ý định của anh cho Tiểu Vân để cô ấy xử sự thiện chí với bé Ân Ân. Còn anh, hãy nói cặn kẽ cho bé Ân Ân hiểu và chấp nhận Tiểu Vân. Đó là cách duy nhất anh phải làm. Giữ bàn tay nàng trong bàn tay anh, giật mình như muốn chia sẻ. Cảm ơn những gì Đông Mai đã làm cho cha con tôi. Tôi sẽ cố gần gũi và nói để cho con gái tôi hiểu. Và tôi cũng mong cô hướng dẫn cho bé Ân Ân chấp nhận một người sẽ thay thế mẹ của nó. Cô sẽ giúp tôi chứ? Đông Mai tròn mắt nhìn Nhật Minh. Ánh mắt ban nài của anh khiến nàng mềm lòng không nỡ lắc đầu. Đông Mai mỉm môi gật nhẹ. Chợt nhận ra bàn tay mình vẫn bị Nhật Minh nắm chặt. Vội vàng rút tay ra, nàng đánh trống lạng, giọng ậm ờ. Mặc dù tôi đã gật thật sự, nhưng tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc. Anh mới là người thật sự làm cho bé Ân Ân hiểu. Mong rằng anh không làm tôi thất vọng. Nhật Minh gật nhẹ mỉm cười. Chỉ cần cô chấp thuận giúp tôi đã thành công một nửa rồi. Cảm ơn buổi tối đầy bổ ích. Chúc cô ngủ ngon. Đông Mai quay vào nhà khẽ tủm tỉm nhẹ giọng. Chúc anh ngon giấc không còn trăn trở nữa. Dứt lời, nàng bước nhanh vào phòng, ngang qua phòng của bé Ân Ân. Nàng chậm rãi mở cửa đưa mắt nhìn vào. Có lẽ chờ nàng nên ngủ quên không đắp chăn, bé Ân Ân co quắp để ngủ. Bước thẳng vào phòng, nàng kéo chăn đắp kín cho bé Ân Ân. Nhìn cô bé ngon giấc với giấc ngủ thiên thần, Đông Mai khẽ mỉm cười. Trở gót định về phòng, thì chiếc áo trên vai nàng rớt xuống. Đông Mai giật mình khi nhận ra nàng vẫn khoác chiếc áo của Nhật Minh. Nhìn chiếc áo, Đông Mai nghe lòng xúc động, cảm giác ấm áp của anh như vẫn đang ở bên nàng. Lẽ ra nàng nên trả ngay cho Nhật Minh khi định bước vào nhà, vậy mà nàng đã quên mất. Cầm chiếc áo trên tay trở lại bên giường của bé Ân Ân, đắp chiếc áo lên người cô bé, Đông Mai mỉm cười lặng lẽ trở về phòng. Đặt mình xuống giường lại nhớ đến ba và Quyển Trân, nhớ đến lời tỏ tình của Đặng Trọng và ánh mắt lạ lùng khó hiểu của Nhật Minh. Mọi cái như cuốn phim quay chậm trong tâm trí nàng. Đông Mai không hiểu nàng đang muốn gì. Khi nàng cảm thấy nơi Nhật Minh có một lực hút rất mạnh, nàng không sao vững lại được trước anh. Chẳng lẽ, Đông Mai giật mình về chữ chẳng lẽ vừa hiện ra trong đầu. Không thể được, nàng tự nhủ. Không thể để cho điều ấy xảy ra. Quá mệt mỏi, nàng ngủ thiếp đi trong giấc ngủ muộn màng. Vậy mà trong giấc ngủ, ánh mắt ấy như vẫn đuổi theo nàng. Ôi ánh mắt khó hiểu làm sao. Vừa dừng xe, Nhật Minh đã nhận ra chiếc xe hơi trắng của Tiểu Vân đậu sẵn ở trước cửa công ty. Bước nhanh vào văn phòng, Tuấn Kiệt đã rỉ tai. Chị Vân đến tìm anh đấy. Không biết có chuyện gì mà chị ấy đến sớm thế, anh có biết không? Nhật Minh khoát tay. Cứ để cô ấy đợi, chúng ta vào phòng họp đi. Có một số vấn đề cần phải bàn ngay đấy. Tuấn Kiệt tròn mắt. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lạ. Khi nghe Tiểu Vân đến kiếm, mà Nhật Minh vẫn dửng dưng như không. Họ, hay là họ đang giận nhau? Tuấn Kiệt thầm nghĩ. Anh hiểu tánh của Nhật Minh, cũng như anh biết lợi thế của Tiểu Vân. Anh không hiểu rõ tình cảm của cả hai ra sao, nhưng cha con ông Tiểu Ngọc là một cổ đông lớn trong công ty, nên đôi lúc Nhật Minh cũng phải nhân nhượng họ. Là một trợ lý của Nhật Minh, Tuấn Kiệt vừa kính trọng lại vừa tội nghiệp ông giám đốc trẻ của mình. Không ai hiểu Nhật Minh bằng anh. Chính vì thế mà có lúc anh cảm thấy bực bội khi Nhật Minh quá nhượng bộ cha con của Tiểu Vân. Anh cho làm như thế là quá nhu nhược, nhưng Nhật Minh lại cho rằng ta lùi một bước để tiến xa hơn. Cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự đoán của Nhật Minh. Vỗ vai Tuấn Kiệt, Nhật Minh khẽ hỏi. Có chuyện gì mà hôm nay cậu lơ ma lơ mơ vậy, người yêu giận à? Tuấn Kiệt gãi đầu cười. Câu này em đang tính hỏi anh mới đúng. Anh không sợ chị Vân giận hay sao mà chưa ra gặp chị ấy? Nhật Minh mỉm cười. Cô ấy biết cô ấy đang ở đâu mà. Và cô ấy phải tôn trọng công việc của anh chứ. Thôi, về phòng làm việc đi. Lát nữa, phải gặp một số người đấy. Bây giờ anh đi gặp Tiếu Vân đây. Nhật Minh bật dậy khỏi ghế, rời khỏi phòng họp và bước nhanh về phòng mình. Vừa mở cửa, anh đã nhận ra ngay Tiếu Vân đang ở trong phòng của anh. Cười với cô, anh khẽ hỏi. Em đến lâu chưa vậy? Nghe nhân viên báo anh tưởng em đang ở trong phòng khách. Xoay chiếc ghế lại đối diện với Nhật Minh, cô buông giọng ghen tuông. Em tưởng anh có mới nới cũ rồi chớ. Nhật Minh chau mày. Gì nữa đây? Em muốn ám chỉ ai? Em nói như thế là có ý gì? Tiêu Vân cúi nhìn móng tay cau cỏ. Tự anh làm thì anh phải biết, chẳng lẽ em phải nói toạc ra hay sao? Nhật Minh cau mày, rồi chợt giãn ra, anh hạ giọng nhượng bộ. Đừng ra nghi quá, em biết công việc của công ty rất bận rộn, công việc thu mua đang ở đỉnh cao, em phải hiểu cho anh chứ. Tiêu Vân vẫn giận dỗi. Em hiểu cho anh có hiểu cho em không? Sự biệt tâm của anh em cảm thấy có vấn đề. Nhật Minh bực bội. Nếu hiểu anh thì em không nên nói thế. Quen biết nhau đã lâu, em không biết tánh anh hay sao? Tiểu Vân còng mồi. Anh thử hỏi xem anh có đáng cho em tin hay không? Nhật Minh nhướng mày. Em nghi ngờ điều gì thì cứ nói thẳng ra đi, úp mở làm gì? Tiểu Vân bật dậy. Em muốn khiến anh phải nói với em điều ấy. Em yêu anh, em tin anh, em đã chờ đợi anh, đã đáp ứng yêu cầu của anh là không đến nhà anh nữa, để thuyết phục con gái của anh chấp nhận em. Hu hu. Tiểu Vân bật khóc. Vậy mà anh đã lừa em. Anh đã rước một cô gái về sống dưới mái gia đình anh, làm bạn với con anh, mà không đếm xỉa gì đến em cả. Anh là đồ sở khanh, là thứ đạo đức giả, là người vô tình bạc nghĩa. Nhật Minh đập bàn hét lên. Đủ rồi đấy, em biết đây là đâu mà em ăn nói lung tung như thế. Em có biết đây là đâu không? Tiểu Vân vênh mặt. Ở đâu thì ở, em muốn nói gì thì em cứ nói. Em sợ ai chứ? Còn anh sợ rồi sao mà không dám đối chất với em? Anh nên biết ở công ty này em là một cổ đông lớn đấy. Xin anh nhớ rõ cho.